Chương 397, hai bàn tay. Chương 397, hai bàn tay tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách một bên, chính thúc nhìn thấy phụ thân đối với Lâm Phong tất cung tất kính thái độ, coi như hắn là một cái ngu ngốc cũng biết Lâm Phong địa vị cực lớn. Hắn lần này đã trung thiết bản bên trên, sông đại họa nhìn xem cung kính hèn mọn phụ thân, nhìn nhìn lại thần sắc lạnh nhạt lạnh lùng Lâm Phong. Chính thúc không khỏi cơ thể phát lạnh, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn không dám nói nữa, cung cung kính kính đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Ngươi biết thân phận ta Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn vẻ mặt cung kính Trịnh Công Thành, hỏi. Lâm tiên sinh, ta nơi nào có tư cách biết thân phận ngài? Trịnh Công Thành đệ thấp cúng họng, dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm nói, ta chỉ là đạt được người bề trên cảnh cáo á thì ra là thế. Lâm Phong gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Lâm tiên sinh, hôm nay sự tình cũng là khuyển tử sai, về đến nhà ta nhất định sẽ hảo hảo mà giáo hơn hắn. Kính xin Lâm tiên sinh cho ta lão gia hỏa này một điểm mặt mũi, chuyện này như vậy bỏ qua, được chứ? Trịnh Công Thành dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Trịnh tiên sinh, ngươi quá khách khí. Chuyện này vốn chính là một cái hiểu lầm, không có gì lớn không. Lâm Phong hướng về phía Trịnh Công Thành khẽ không người, xem như về một cái lễ phép. Chính thúc mặc dù là tên hỗn đản, nhưng hắn phụ thân Trịnh Công Thành lại là cái không dậy nổi nhân vật. Trước đó Lâm Phong liền từng nhiều lần nghe nói đến việc khác dấu vết. Hiện tại, Trịnh Công Thành ngay trước nhiều người như vậy mặt hướng hắn nói xin lỗi, đã đầy đủ. DNG, Lâm tiên sinh ngài nói đúng, chuyện này chỉ là một cái hiểu lầm. A Trịnh Công Thành gặp Lâm Phong không truy cứu nữa, trong lòng nhất thời đại hỉ, luôn miệng nói. Kể từ đó, vậy thì đa tạ Lâm tiên sinh dơ cao đánh khẽ. Nói xong, Trịnh Công Thành đem đầu chuyển hướng đứng ngẩn người ở chỗ đó Trịnh Thúc, nghiêm nghị quát, ngươi, tới đây cho ta. Xin lỗi A No Y, xin lỗi. Nghe được Trịnh Công Thành lời nói, Trịnh Thúc sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Hắn là một cái lòng tự trọng cực mạnh người. Vô luận là cùng người nào kết giao, cùng ai phát sinh xung đột, hắn đều nhất định phải chiếm thượng phong. Hôm nay sự tình, hắn đã là ở vào hạ phong, nội tâm biệt khuất khó chịu, muốn phát tiết. Mà bây giờ... phụ thân hắn thế mà còn để hắn ngay trước nhiều người như vậy mà xin lỗi, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Ngươi còn ngẩn người làm cái gì? Lập tức tới ngay hướng Lâm tiên sinh xin lỗi. Trịnh Công Thành gặp nhi tử đứng ở nơi đó không chịu qua đến, trong lòng lập tức liền gấp. Xin lỗi? Tại sao phải xin lỗi ngay lúc này? Một cái trang điểm dày đặc, toàn thân cao thấp treo đồ trang sức trung niên phụ nữ từ trong đám người đi tới, hướng về phía Trịnh Công Thành lớn tiếng nói. Mẹ Trịnh Thúc vừa nhìn thấy trung niên phụ nữ, vành mắt lập tức liền đỏ. Thật giống như, hắn nhận thiên đại ủy khuất. Nhi tử, không có việc gì, mụ mụ làm cho ngươi người. Trung niên phụ nữ đi đến Trịnh Thúc trước mặt, đưa tay vì hắn sửa sang lấy y phục trên người, đau lòng nói ra. Thực, Trịnh Thúc mụ mụ là cùng Trịnh Công Thành cùng một chỗ tới. Chỉ là, nàng bị trượng phu nghiêm khắc khuyên bảo, chuyện này từ chỗ hắn ly. Khi nàng nghe được Trịnh Công Thành lên tiếng quát lớn nhi tử thời điểm, trong nội tâm nàng liền cực kỳ không dễ chịu. Nhưng bởi vì Trịnh Công Thành đối với Lâm Phong cực kỳ cung kính khách khí, nàng trong lúc nhất thời đoán không được đối phương mạnh, cũng không có đứng ra. Thế nhưng là, Trịnh Công Thành hiện tại thế mà để nhi tử ngay trước nhiều người như vậy mặt cho Lâm Phong xin lỗi, biết rõ nhi tử tính cách nàng làm sao có thể nhịn được. Ta lại nói một lần cuối cùng, lập tức tới ngay xin lỗi. Muôn cưới không bất tỉnh Trịnh Công Thành một bên liều mạng đối thê tử nháy mắt ra dấu, một bên nghiêm nghị quát. Hắn hiện tại có chút xuống đài không được, tả hữu vi nan. Người khác không biết Lâm Phong thân phận và lai lịch, nhưng Trịnh Công Thành lại biết rất rõ ràng, đây chính là phất tay đem to như vậy vương gia nhổ tận gốc siêu cấp ngoan nhân. A xin lỗi dựa vào cái gì xin lỗi? Để Trịnh Công Thành tuyệt vọng là, vợ hắn nhìn thấy nhi tử chịu ủy khuất, đã sớm mất lý trí, trực tiếp liền hướng về phía hắn lớn tiếng quát lên. Vừa rồi chuyện đã xảy ra ta đều nhìn thấy, căn bản cũng không có cái gì lớn không. Có câu nói rất hay, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Vị cô nương này dung mạo xinh đẹp, con trai của ta sinh lòng ái mộ tới bắt chuyện, lại thế nào con trai của ta coi trọng ngươi, đây là ngươi tạo hóa, là ngươi ba. A trung niên phụ nữ lời còn chưa nói hết, liền bị bên cạnh một mặt âm trầm Trịnh Công Thành một bàn tay cắt ngang. Im miệng, đều là ngươi dạy dỗ đến hảo nhi tử, cho ta Trịnh gia mất mặt. từ giờ trở đi, ngươi nếu là còn dám che chở tên phá của này, lập tức cho ta cút ra khỏi Trịnh gia. Nghe thấy thê tử càng nói càng hỏng bét, Trịnh Công Thành cũng không lo được cái gì mặt mũi, trực tiếp đưa tay một bàn tay đánh vào còn muốn nói tiếp thê tử trên mặt. Trịnh Công Thành thần tình trên mặt tức giận, vừa tức vừa sợ, toàn thân thẳng phát run, để chưa từng thấy trượng phu như thế biểu lộ trung niên phụ nữ lập tức ngậm miệng lại, ủy khuất đứng ở một bên, hai mắt rưng rưng, lại không dám nói thêm gì đi nữa. Thế nhưng là, một mực không có lên tiếng Trịnh Thúc nhìn thấy mụ mụ bị đánh, sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên, vừa rồi một mực nhẫn mại tâm tình rốt cuộc không bị khống chế buộc phát đi ra. Ba ba, tại sao phải đánh mụ mụ? Mụ mụ nói đến vốn chính là, thế giới này nhiều nữ nhân là, giả trang cái gì song ba cùng hắn mụ mụ giống như lúc, Trịnh Thúc lời nói cũng còn chưa nói hết, liền bị một cái bàn tay cắt ngang. Chỉ bất quá, lần này xuất thủ người cũng không phải Trịnh Công Thành, mà chính là Lâm Phong. Lâm Phong tốc độ xuất thủ cực nhanh, tất cả mọi người không nhìn thấy hắn là như thế nào động thủ. Bọn họ chỉ là nghe được một cái thanh thúy cái tát âm thanh, sau đó Trịnh Thúc nửa bên mặt liền sưng đỏ đứng lên. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được nhìn xem Lâm Phong. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Phong cũng dám ngay trước Trịnh Công Thành mặt đánh Trịnh Thúc. Đây quả thực là xích lóa lóa đánh mặt ra Trịnh Thúc bị nhô lên giường như một bàn tay đánh ngộng. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả hắn phụ thân mẫu thân đều không có giống như vậy đánh qua hắn hiện tại. Trịnh Thúc đứng trước lựa chọn chỉ có hai cái. Một, cũng là nhịn xuống, để cầu bình an. Hai, cũng là lập tức đánh trả, cho Lâm Phong giúp cho gấp 10 lần đánh trả. Loại thứ nhất lựa chọn, Trịnh Thúc đương nhiên không cam tâm. Thế nhưng là lựa chọn thứ hai, đối mặt với thần sắc lạnh lùng Lâm Phong, luôn luôn không sợ trời không sợ đất hắn vờ ơ y ma không khỏi trong lòng sợ hãi. Giờ này khắc này, Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, toàn thân trên dưới tản ra dày đặc khí tức, giống như vật chất, nhiếp nhân tâm phách. Đây là Lâm Phong theo hỏa ảnh thế giới 7 năm gió tanh mưa máu, cũng từng đạp vào nhẫn giả thế giới tối điên phong, chỗ bồi dưỡng được đến duy ngã độc tôn khí thế. Ngay cả duyệt vô số người, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng Trịnh Công Thành đều trong lòng phát lạnh, chớ nói chi là Trịnh Thúc cái này bao cỏ trong lúc nhất thời, Trịnh Thúc ngẩn người. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, trên mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hắn bị Lâm Phong khí thế chấn nhiếp, sửng sốt một cử động cũng không dám. Thời gian phảng phất đứng im, tất cả mọi người bị Lâm Phong cái này nhô lên giường như một bàn tay chấn trụ, không ai lên tiếng. Bá Tông yêu đương sát xuất đột nhiên, một cái đồ vật rơi xuống đất thanh âm vang lên, ở cái này yên tĩnh thời khắc lộ ra vô cùng chói tai, dẫn tới tất cả mọi người đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Một cái đỏ bừng cả khuôn mặt nữ hài, không có ý tứ nhìn về phía đưa ánh mắt về phía nàng mọi người, đặc biệt là Lâm Phong, bất chi bất giác để cho nàng nhìn nhiều hai mắt, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, thần sắc cũng có chút bối rối. Không có ý tứ, ta không phải cố ý, không biết là xuất từ tâm lý gì. Cô gái này vờ ơ y ma lên tiếng nói xin lỗi, nhìn như là đối tất cả mọi người, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Cô gái này không tính là xinh đẹp, tuổi tác cũng không lớn, xem ra muốn so Tô Huyền ít hơn, nhưng lại cực kỳ đáng yêu, cho người ta một loại nhịn không được kéo che chở cảm giác. Đặc biệt hiện tại loại này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, làm cho lòng người sinh vô hạn thương yêu. Lâm Phong không khỏi mỉm cười, hướng về phía nữ hài gật gật đầu, cười rộ lên. Lần này đánh vỡ nguyên bản lãnh tịch bầu không khí, thời gian phảng phất lại bắt đầu lưu động, chung quanh không có nảy cỗ bức nhân khí thế. Nữ hải kia nhìn thấy khí thế phi phàm Lâm Phong sông nàng mỉm cười, biểu lộ 10 phần thuần chân, không khỏi lớn xấu hổ, vội vàng túi người nhặt lên mặt đất đồ vật, xoay người chạy. Cái này nho nhỏ nhạc đệm để mới vừa rồi còn như ngàn năm loại băng hàn Lâm Phong bất chi bất giác tan chạy, thần sắc hòa hoan rất nhiều. Toàn thân khí thế vừa thu lại, lại biến trở về cái kia một mặt lạnh nhạt đại nam hải. Lâm Phong chuyển biến để Trịnh Thúc gầm thầm buông lòng một hơi, hắn cũng không biết tại sao, đối mặt cái này cùng hắn tuổi tác tương tự người trẻ tuổi, hắn vờ ơ ý ma sinh ra một cỗ cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Ngay cả chính hắn đều không có phát hiện, trầm tĩnh lại hắn, phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Chẳng những là hắn, liền ngay cả Trịnh Công Thành, cũng bị Lâm Phong vừa rồi khí thế chấn trụ, hiện tại lấy lại tinh thần. Càng thêm xác định chính mình phán đoán, người này chọc không được nhìn thấy sự tình muốn ồn ào lớn, không ở chính mình trong phạm vi khống chế, Trịnh Công Thành không khỏi đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Tô Huyền. Lúc này hắn chỉ hy vọng Tô Huyền có thể ngăn cản người trẻ tuổi này, không còn như vậy sự tình truy cứu tiếp. Nhìn thấy Trịnh Công Thành quăng tới xin giúp đỡ ánh mắt, vốn là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, Tô Huyền cũng không muốn sự tình lại tiếp tục phát triển tiếp. Hiện tại Trịnh Thúc như là đã nhận giáo huấn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nàng cũng không phải là những cái kia ý thế hiếp người người. Tốt, ca ca, chuyện này chỉ là một cái hiểu lầm. Xem ở Trịnh bá phụ phân thượng, cũng không cần lại so đo. Chúng ta mới vừa trở lại, người trong nhà đoán chừng đều muốn chờ sốt ruột. Tô Huyền đưa tay giữ chặt Lâm Phong, quay người lại đối Trịnh Công Thành nói ra, hôm nay sự tình, ca ca ta làm có chút quá nóng, còn hy vọng Trịnh bá bá rộng lòng tha thứ, không cần cùng ta ca ca chấp nhận. Tô Huyền nói chuyện tuy nhiên khách khí, nhưng không có đi phê bình Lâm Phong, người sáng suốt vừa nhìn liền biết đây chẳng qua là cho Trịnh Công Thành một bậc thang. Người khác đều có thể nhìn ra, huống chi là tròn trượt sự cố Trịnh Công Thành. Đâu có, cũng là Trịnh mộ không biết dạy con, không liên quan Lâm tiên sinh sự tình, cô nương đại nhân đại lượng, Trịnh bá bá như thế nào lại không biết. Đặt được bậc thang Trịnh Công Thành vội vàng nhân thể mà xuống, khách khí đáp lại nói. Nay sẽ không quấy rầy Trịnh bá bá, xin từ biệt, cáo tử. Tô Huyền hơi hơi hướng về phía Trịnh Công Thành hành lễ. Nàng lôi kéo Lâm Phong tay, ở vô số người trong ánh mắt, hướng phía ngoài phi trường mặt đi đến. Hứ hôm nay nếu không phải xem ở phụ thân ngươi và tiểu huyền cầu tình phân thượng, ngươi mơ tưởng hoàn hảo vô khuyết đi ra ngoài đi qua Trịnh Thúc bên người thời điểm, Lâm Phong tử tốn nói. Lâm Phong thanh âm cũng không lớn, nhưng lại vừa vặn có thể cho Trịnh gia ba người nghe được. Trịnh Thúc nghe được Lâm Phong như thế khinh thị lời nói, vừa muốn nổi giận, lại bị Trịnh Công Thành hung hăng chừng một chút, miễn cưỡng nhịn xuống đi, không dám sinh thêm sự cố. Ngược lại là Trịnh Công Thành, nghe được Lâm Phong lời như vậy, chẳng những không có sinh khí tức giận, ngược lại trong lòng thở dài ra một hơi, một mực treo lấy tâm rốt cục bung ra. Hắn biết, chuyện này liền xem như đi qua.